sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi mở thầu vẫn là nơi trước đây đã tổ chức thầu, lần này có khá nhiều người tham gia. Ngoài những đại diện từ các bên tham gia thầu trước, còn có cả nhân viên công chứng và các người khách khi Tần Tiện đến. Cô nhìn thấy Lý Hí Triều của cơ anh ta vẫn rất tự tin, vẻ mặt không hề lo lắng. Tần Tiện ngồi xuống và suy nghĩ xem nếu thật sự có sự cố thì phải làm thế nào. Không lâu sau, Cố Thị Duyên vội vã đến. Lão Cố, cô thật là quá chu đáo. Thấy Cố Thị Duyên đến, Tần Tiện vỗ vai cô ấy và cảm ơn. Là vì Ôn Thanh Huyền. Cố Thị Duyên nhìn Tần Tiện có chút không hài lòng, lạnh nhạt nói. Ừ, tôi biết, kết quả lần này rất quan trọng đối với cô ấy và công ty. Tần Tiện liên tục gật đầu, hai người ngồi cùng nhau trong phòng họp. Không lâu sau, Liêu Chi Ý dẫn theo vài người đến và ngồi xuống, buổi lễ chính thức bắt đầu. Mở thầu sẽ công khai tất cả dữ liệu của các bên tham gia thầu, bên thắng thầu cũng sẽ được công khai ngay tại thời điểm này, mọi thứ sẽ trở nên minh bạch, đảm bảo công bằng. Theo lý, kết quả này sẽ không có sự gian lận, nhưng Tần Tiện vẫn có một cảm giác không lành. Khi nghe những người trên sân khấu công khai dữ liệu của các bên tham gia thầu, cô bỗng nhiên nhớ đến trang web rút tiền mà hệ thống đã đưa cho trước đó. Lần trước nó có thể hiển thị số vé số trúng thưởng xuất hiện vào ngày hôm sau. Liệu kết quả thầu này có thể được dự đoán trước không? Tần Tiện nghĩ vậy, liền mở trang web đó trên điện thoại và thử một lần. Cô viết số 1 vào mục số tiền rút và ở mục phương thức chuyển khoản, ghi rõ. Công ty dược phẩm Ôn Thị đã thắng thầu của QYZ để cung cấp đặc sản cho quân đội, phần thưởng của Ôn Thanh Huyền cho Tần Tiện, Tần Tiện chỉ nhận 1 đồng. Nhìn vào dòng chữ cô vừa nhập, Tần Tiện ấn nút gửi. Sau đó, trang web cứ quay mãi, đến tận 5 phút sau mới hiện ra một dòng chữ. Xin hãy báo với Lưu Chi Ý về việc nhân viên kiểm tra Trương Mậu Phong nhận hối lộ, yêu cầu tái thẩm định, sau khi Ôn Thị dược được thẩm định lại và thắng thầu, có thể rút tiền. Tần Tiện nhìn lại dòng chữ này, trong lòng vừa kinh ngạc vừa tức giận. Kinh ngạc là, trang web rác này của hệ thống lại có thể dùng được như vậy. Tức giận là, quả nhiên QYZ có gian lận, không hiểu sao Lý Hí Triều lại có thể tự tin đến thế. Nếu không biết được tin này, để sau đó yêu cầu người ta tái thẩm định, e là sẽ không có sức thuyết phục. Tần Tiện tiếp tục lắng nghe, dữ liệu của các bên tham gia thầu đã được công bố, kết quả tổng hợp đánh giá. Quả thật QYZ dẫn đầu, chiếm vị trí đầu tiên. Về sức mạnh phần cứng, phần mềm, giá cả và các yếu tố khác, QYZ quả thật có ưu thế. Nhưng nếu nói về đánh giá chất ức chế, rằng QYZ tốt hơn Ôn Thị, Tần Tiện tuyệt đối không tin. Lần này mở thầu theo nguyên tắc công bằng, cuối cùng đã chọn được chất ức chế mới của công ty dược phẩm thuộc QYZ. Chúc mừng QYZ. Người dẫn chương trình tuyên bố kết quả. Sau khi người dẫn chương trình công bố kết quả, Lưu Chi Ý đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ đã, điều này không công bằng. Tôi yêu cầu tái thẩm định. Tần Tiện đứng dậy nói. Lưu Chi Ý liếc nhìn Tần Tiện rồi tiếp tục đi ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến Tần Tiện. Thua thì là thua. Cô nghĩ công chứng viên lần này chỉ là để trang trí sao? Dám nghi ngờ quy trình của quân đội. Nếu ai cũng như cô không phục, thì phải tái thẩm định bao nhiêu lần? Một người mỉa mai nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiện không để tâm, nhìn thấy Lưu Chi Ý đã ra ngoài, cô đứng dậy nhanh chóng đuổi theo, Cố Thị Duyên cũng theo sau. Ở đây người quá đông, Tần Tiện không muốn làm náo động. Nhân viên gửi kiểm tra nhận hối lộ, nếu xóa bỏ dấu vết thì sẽ không thể tra ra được. Tần Tiện và Cố Thị Duyên đuổi theo Lưu Chi Ý ra ngoài, ở lại là Lý Hí Triều, miệng mỉm cười, đứng dậy rời đi. Bên ngoài, Tần Tiện đi vài bước, Lưu Chi Ý quay người vào một phòng nghỉ, Tần Tiện bị người đi cùng chắn lại. Tôi là giám đốc của Ôn Thị Dược, có việc muốn gặp Lưu Đại Tá, làm ơn cho tôi vào một chút. Tần Tiện nói, Lưu Đại Tá không muốn gặp ai, xin cô rời đi ngay. Người đi cùng của Lưu Chi Ý lạnh nhạt nói, xin lỗi đồng chí, đây là danh thiếp của tôi là Cố Thị Duyên. Tôi muốn gặp Lưu Đại Tá. Cố Thị Duyên từ phía sau tiến lên một bước nói một cách dịu dàng. Lưu Đại Tá có vết thương trên người, các cô cũng đã thấy rồi, bà ấy nói không gặp ai, xin đừng làm phiền. Người đó nhìn vào danh thiếp của Cố Thị Duyên rồi dừng lại một chút, nhưng vẫn từ chối, chỉ là so với việc từ chối Tần Tiện thì có vẻ mềm mỏng hơn một chút. Tần Tiện trong lòng có chút thất vọng về Lưu Chi Ý, người này sao lại cứng nhắc thế, ngay cả một câu nói cũng không cho nói. Tần Tiện muốn tranh thủ một lần nữa, tiếp tục nói chuyện với người đi cùng. Lúc này, trong phòng nghỉ, Lưu Chi Ý nhíu mày ngồi xuống uống nước từ cốc giữ nhiệt, bên cạnh có người đưa thuốc cho bà. Người đó chính là Tần Nhiên. Tần Nhiên nghe thấy tiếng từ ngoài, là Tần Tiện, thưa cấp trên, ngoài kia có người muốn nói chuyện với bà. Có thể gặp cô ấy một chút không? Tần Nhiên mím môi, nhìn Lưu Chi Ý uống thuốc xong, cẩn thận nói. Người phụ nữ nghiêm túc lạnh lùng, lại có khí thế mạnh mẽ này, nhìn thôi đã cảm thấy sợ, nhưng ngoài kia là Tần Tiện, không biết liệu có thể khiến Lưu Chi Ý nhượng bộ và nói một câu không? Cô muốn xin cho cô ta? Lưu Chi Ý nhìn Tần Nhiên hỏi, giọng nói lạnh lùng như kim loại, ánh mắt lãnh đạm. Dạ, Tần Nhiên cắn môi, cảm thấy bị khí thế của Lưu Chi Ý đè nén, toàn thân cứng đờ. Lưu Chi Ý nghĩ đến tình huống trước đó, Tần Nhiên và người phụ nữ ngoài kia gặp nhau ở phòng vệ sinh, bị quấy rối, rõ ràng là rất ghét người đó, nhưng tối hôm đó lại cùng về, hành động thân mật lúc chia tay, như thể là người yêu. Cô ta đã có chồng và con gái, cô biết không? Lưu Chi Ý nhìn Tần Nhiên hỏi. Biết rồi. Tần Nhiên không hiểu tại sao Lưu Chi Ý lại hỏi như vậy, ngơ ngác một chút. Ra ngoài, Lưu Chi Ý nhíu mày, lạnh lùng thốt ra vài chữ. Tần Nhiên nghe thấy giọng Lưu Chi Ý, môi mím chặt, cảm thấy mọi chuyện đã xong. Không thể nói chuyện với Tần Tiện, lại còn khiến người này tức giận. Xin lỗi, Tần Nhiên cúi người chào Lưu Chi Ý, mở cửa đi ra ngoài. Tiểu Nhiên, sao em lại ở đây? Tần Tiện vẫn bị chặn ngoài cửa, thấy Tần Nhiên đi ra, ngạc nhiên hỏi. Chị, Tần Nhiên uất ức gọi một tiếng. Sao thế? Ai bắt nạt em rồi? Là người trong đó à? Tần Tiện thấy sắc mặt Tần Nhiên không đúng, liền kéo tay Tần Nhiên hỏi. Chị, không có đâu. Đừng nói nữa, chúng ta đi khỏi đây. Tần Nhiên lắc đầu, khẽ nói, kéo tay Tần Tiện, ra hiệu cho chị đừng hỏi thêm gì nữa. Người phụ nữ đó có tinh khí không tốt lắm. Tần Tiện không biết đã xảy ra chuyện gì với Tần Nhiên, nhưng thấy Tần Nhiên ra từ phòng của Lưu Chi Ý, chắc hẳn đã gặp người đó, nên trước hết cùng Tần Nhiên rời đi rồi sẽ hỏi sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thị Duyên, chị ở lại đây trông chừng, tôi dẫn em gái tôi ra ngoài một chút. Tần Tiện nói với Cố Thị Duyên rồi dẫn Tần Nhiên ra ngoài. Cố Thị Duyên gật đầu, đang liên hệ với các mối quan hệ trong giới, xem có ai có thể liên lạc với Lưu Chi Ý nói chuyện không. Em không bị ức hiếp chứ? Nếu đúng là Lưu Chi Ý bắt nạt em thì chị. Tần Tiện đi vài bước, cúi đầu hỏi Tần Nhiên. Chị, thật sự không đâu. Bà ấy hiện giờ bị thương, chỉ còn một tay có thể cử động, em có thể đánh ngã bà ấy. Tần Nhiên nhỏ giọng nói. Vậy là tốt rồi, sao em lại ở trong phòng đó? Tần Tiện hỏi Tần Nhiên. Thầy em là bác sĩ điều trị chính của Lưu Chi Ý. Em được phái đến để chăm sóc bà ấy uống thuốc và thay thuốc. Tình trạng vết thương của bà ấy không được tốt, gần đây tính khí cũng không tốt. Tần Nhiên nói nhỏ, Tần Tiện định hỏi Lưu Chi Ý bị thương gì, nhưng lúc này có người mặc quân trang đến. Là cô vừa rồi muốn gặp Lưu Chi Ý à? Theo tôi. Người đó hỏi Tần Tiện. Vâng, Tần Tiện vội trả lời. Tiểu Nhiên, em đợi cùng Cố Thị Duyên nhé, chị dẫn em ra ngoài một chút. Tần Tiện nói với Tần Nhiên, rồi dẫn em gái mình đến chỗ Cố Thị Duyên. Đi theo người kia vào phòng của Lưu Chi Ý, Cố Thị Duyên đang gọi điện, không ngờ Tần Tiện đã quay lại. Lưu Chi Ý có thân phận và địa vị đặc biệt, hoàn toàn không quan tâm đến các mối quan hệ trong giới này. Cố Thị Duyên đã tìm vài người nhưng không ai dám can thiệp. Thấy Tần Tiện được mời vào, Cố Thị Duyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng, Lưu Chi Ý vẫn cầm bình giữ nhiệt, nghe thấy Tần Tiện vào liền ngẩng lên nhìn cô. Cô muốn nói gì? Kết quả đấu thầu đã xác định, sẽ không thay đổi. Lưu Chi Ý nhìn Tần Tiện, đánh giá một lúc rồi vẫn lạnh lùng nói. Nhìn Lưu Chi Ý từ gần, Tần Tiện cảm thấy người này còn lạnh lùng hơn khi nhìn từ xa. Lưu Chi Ý, chào chị, tôi là người phụ trách của tập đoàn dược phẩm Ôn Thị, Tần Tiện. Cảm ơn chị đã cho tôi cơ hội này. Về kết quả đấu thầu lần này, tôi muốn nói một việc ngoài ý muốn mà tôi vừa biết được. Có một nhân viên gửi mẫu tên là Trương, đã nhận hối lộ và làm sai lệch mẫu gửi đi. Với năng lực của chị, chắc chắn có thể điều tra ra. Liệu điều này có thể coi là công bằng công lý không? chất lượng của các chất ức chế không phải là thứ có thể xem nhẹ, chỉ có chất lượng vượt trội mới có thể đảm bảo thực hiện nhiệm vụ bình thường. Tôi tin rằng chất ức chế của Ôn Thị là tốt nhất trên thị trường hiện nay. Nếu có thể đánh giá lại, tôi tin rằng chất ức chế của Ôn Thị sẽ vượt qua QYZ. Tần Tiện nói, tôi có thể phái người đi điều tra, nếu không có vấn đề gì, Ôn Thị sẽ bị đưa vào danh sách đen, không có tư cách tham gia bất kỳ cuộc đấu thầu nào trong tương lai. Liêu Chi Ý nghe xong lời Tần Tiện, nói, Tần Tiện nghe xong, hơi ngừng lại, người này quả thật rất quyết liệt. Được, hy vọng chị có thể điều tra rõ ràng, đây là sản phẩm chất ức chế của Ôn Thị lần này, nếu phải đánh giá lại, làm ơn sử dụng những sản phẩm này. Tần Tiện nói, cô tin vào chất lượng của chất ức chế Ôn Thị, đương nhiên cũng có sự hỗ trợ từ hệ thống, hy vọng hệ thống sẽ không làm cô thất vọng, và Liêu Chi Ý sẽ điều tra thật kỹ. Liêu Chi Ý nhìn Tần Tiện một lúc rồi không nói gì, liếc mắt về phía bên cạnh, người bên cạnh mời Tần Tiện ra ngoài. Ra ngoài, Tần Tiện thấy Cố Thị Duyên và Tần Nghiên đang đợi, thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Chi Ý có vẻ lạnh lùng nhưng cũng rất chính trực, hy vọng lần này sẽ có kết quả tốt như hệ thống đã thông báo. Tần Tiện kéo Cố Thị Duyên và Tần Nghiên rời đi, tìm một phòng nghỉ nhỏ. Chuyện gì vậy? Cô ấy đã đồng ý à? Cố Thị Duyên vội vàng hỏi Tần Tiện. Tôi trước đây vô tình nghe được cuộc điện thoại của Lý Hí Chiêu từ QYZ. Biết một ít tin tức về việc họ hối lộ. Tôi đã báo cho Liêu Chi Ý, cô ấy đồng ý sẽ điều tra sự thật. Việc có đoạt lại được kết quả hay không thì phải chờ vào kết quả điều tra của cô ấy. Tần Tiện nói một cách đơn giản. Thật là trùng hợp, hy vọng có thể lật ngược tình thế. Vừa rồi tôi xem qua mạng. Việc QYZ trúng thầu đã lên hot search. Các chiến lược marketing đang thổi phồng QYZ lên tận mây, còn làm Ôn Thị càng lúc càng thấp. Nếu lần này không thể lật ngược kết quả, doanh số của chất ức chế Ôn Thị sẽ gặp khó khăn. Cố Thị Duyên nói, chỉ còn chờ kết quả từ Liêu Chi Ý, cảm ơn cô lần này đã đến. Không ngờ kết quả thực sự có vấn đề. Tần Tiện nói, chẳng giúp được gì nhiều. Tôi cũng không ở lại lâu, nhà có việc, tôi phải đi trước. Cố Thị Duyên vẫy tay, vậy thì tốt, lần sau tôi mời cô ăn cơm. Tần Tiện nói, Cố Thị Duyên vội vã rời đi, có vẻ như nhà cô ấy quản lý rất nghiêm, chỉ mới ra ngoài khoảng một tiếng mà đã phải thúc giục về. Cố Thị Duyên nhanh chóng rời đi, để lại Tần Tiện và Tần Nghiên. Em có đi với chị không? Có việc gì à? Tần Tiện hỏi Tần Nghiên, em còn phải đi theo Liêu Chi Ý, lúc nãy chỉ nghe thấy tiếng chị nên mới ra ngoài. Tần Nghiên nói, cô vừa nhận được một tin nhắn, Liêu Chi Ý bảo cô trong 10 phút phải trở lại làm việc, thật là không chịu nổi. Ồ, người đó nhìn có vẻ lạnh lùng, em cẩn thận một chút, nhưng cũng đừng sợ cô ấy. Cô ấy chắc là người có phẩm hạnh tốt. À, em nói cô ấy bị thương nặng, là thế nào? Tần Tiện hỏi Tần Nghiên, cô ấy bị tổn thương dây thần kinh ở tay, thầy em nói có lẽ sẽ khó phục hồi, dù ngoài thương đã lành thì sau này cũng không thể cầm súng được nữa. Tần Nghiên nói, tổn thương thần kinh tay, quả thật là khó chữa. Tần Tiện nghe Tần Nghiên nói vậy, nhớ đến loại yếu tố tăng trưởng thần kinh mà Ôn Thanh Huyền đang nghiên cứu, có thể sẽ giúp được Liêu Chi Ý, chuyện này phải về hỏi Ôn Thanh Huyền. Nếu có thể, lần này Liêu Chi Ý giúp họ lật ngược kết quả, cũng coi như là một cách cảm ơn cô ấy. Đồng thời, nếu như yếu tố tăng trưởng thần kinh mà Ôn Thanh Huyền nghiên cứu có thể chữa trị được vết thương của Liêu Chi Ý, thì đó cũng là sự công nhận năng lực của Ôn Thanh Huyền. Tần Tiện không chắc chắn, nên không nói với Tần Nghiên trước. Hai người trò chuyện vài câu, Tần Nghiên phải quay lại làm việc, nên chia tay Tần Tiện. Tần Tiện vội vàng quay về công ty, trên mạng thông tin lên xuống liên tục, Tần Tiện tạm thời không quan tâm nữa, chỉ yêu cầu studio mà cô thuê trước đó tiếp tục đối đầu với QYZ, không đầu tư thêm nữa. Chờ đến khi có kết quả, bất cứ lời gì bên kia nói ra cũng chỉ là trò cười mà thôi. Liêu Chi Ý đang tiến hành điều tra, việc tái kiểm tra cũng cần thời gian, kết quả không phải chuyện ngày một ngày hai. Tần Tiện tiếp tục bận rộn với công việc công ty, đồng thời hỏi thăm tình hình nghiên cứu yếu tố tăng trưởng thần kinh của Ôn Thanh Huyền. Dự án đã có một số tiến triển ban đầu, có thể thúc đẩy sự phát triển và phân hóa của thần kinh, có hiệu quả đối với dây thần kinh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được tin này, Tần Tiện cũng yên tâm hơn, đợi kết quả ra, nếu như Ôn Thị trúng thầu, khi gặp Lưu Chi Ý cô có thể nhắc đến chuyện này và sắp xếp để cô ấy gặp Ôn Thanh Huyền. Nhanh chóng đến ngày hôm sau, Tần Tiện dậy sớm, chuẩn bị chỉnh chu. Sau khi đưa Như Như và Ôn Thanh Huyền đi, cô vội vàng đến trung tâm quản lý. Hôm nay chính là ngày cô nhận chứng chỉ trị liệu viên cao cấp. Cách Chương